Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656. Diệp Như Hề thấy bản thân đối phương cũng không thèm để ý tới chuyện này, cũng liền thu liễm một tia độc tình trong lòng. Cô nhìn Lâm Tử Ngang, đột nhiên hỏi một câu, nếu như anh cảm thấy áy náy như vậy, có thể nói cho tôi biết một số việc được không? Lâm Tử Ngang nháy mặt hiểu rõ cô đang muốn hỏi cái gì, vội vàng dùng cánh tay còn lành lặn kia nói. Đừng âng hỏi, đừng hỏi, những chuyện đó tôi thật sự không nên nói, cũng không thể nói được, nếu không một chân một tay còn dư lại cũng không giữ được mật. Diệp Như Hề có chút thất vọng, nhưng cũng không phải quá mức thất vọng. Lâm Tử Ngang có chút không đành lòng, dù sao cảm giác bị lừa gạt cũng không tốt lắm. Chị dâu, tôi thật sự không thể lắm miệng, nhưng tới thời điểm ông chủ có thể nói cho chị biết thì nhất định sẽ nói cho chị. Hơn nữa, những chuyện kia chắc chắn không phải chuyện gì tốt, sẽ dạo sợ chị dâu đúng không? Lâm Tử Ngang càng thấy hồi hận, đem người ta trói đến tận nơi xa xôi này, rõ ràng là vùng đất dơ bàn này bọn họ thật vất vả mơ rời đi được. Cái gì, không có việc gì, đúng rồi, chị dây, tôi đúng là không thể nói cho chị những chuyện về ông chủ, nhưng tôi có thể nói cho chị một số việc cần phải chú ý khi ở lại nơi này. Diệp Như Hề bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Năng lực của ông chủ ở Las Vegas quả thật có thể coi là hô mưa gọi gió, nhưng ông chủ rời đi đã rất lâu, qua thời gian mắt năm đám người không có mất kia đã liên hợp thành một đoàn, hình thành một liên minh gia tộc. Lần này là do liên minh gia tộc bọn họ tìm được bệnh viện của em trai tôi, bắt nó trói đi rồi dùng để uy hiếp tôi. Nói tới đây, sắc mặt Lâm Tử Ngang trỏ nên dơ khó coi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thể ong. Tuy nhiên em trai tôi đã được cứu ra. Hơn nữa, còn được sắp xếp ở bệnh viện tư nhân của Long Đăng, cũng chính là bệnh viện mà Tiêu Tiêu Thử từng phẫu thuật, tạm thời sẽ không có nguy hiểm. Lòng Lâm Tử Ngang càng thấy áy náy, anh ta biết đây là ông chủ nể mặt những đóng góp của mình bao năm qua, không chỉ hạ lệnh không đánh chết anh ta, còn sắp xếp lại chuyện của em trai anh ta. Cho nên, hiện tại chỉ bị thương một tay một chân thì tính là cái gì? Bản thân anh ta còn áy náy tới mức muốn đánh gãy một tay một chân còn lại. Lâm Tử Ngang hít sâu một hơi, tiếp tục nói, người của liên minh gia tộc đều không phải cái thứ gì tốt, tội ác chồng, chất không đếm xuê, những việc sâu bọn họ làm có thể chất đồng hơn nửa bộ hình pháp, hơn nữa nơi này còn có rất nhiều hoa kiều. Người của liên minh gia tộc thừa dịp ông chủ không ở đây mấy năm nay vẫn luôn tác quái, thậm chí còn nhớ thương thượng khối tài sản mà ông chủ để lại. Cho nên chị nhất định phải chú ý, nhữ ân kẻ liên minh gia tộc đó sẽ nhanh chóng tìm đến chị. Tuy nhiên cũng không cần quá lo lắng, ông chủ nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt. Một câu cuối cùng Lâm Tử Ngang nói vô cùng chắc chắn, bởi vì anh ta đã sớm nhận ra trong lòng Tạ Chỉ Thành, Diệp Như Hề tuyệt đối chính là mối quan tâm đầu tiên. Diệp Như Hề cười cười, nói, cảm ơn anh đã nói với tôi những chuyện này. Không ngại khi tôi hỏi một chút về người phụ nữ tên Onni kia chứ? Chuyện về Onni căn bản không cần lo lắng. Toàn bộ Las Vegas người muốn theo đuôi ông chủ có rất nhiều. Không nói 100%, 80. Khẳng định là có, nhất thời lanh mồm lanh miệng. Vừa nói xong Lâm Tử Ngang liền cảm thấy không ổn. Lập tức bổ sung thêm một câu. Nhưng mà ông chủ luôn luôn giữ mình trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cũng chưa từng có người phụ nữ nào. Cách chương.